Chương 603, giành giật từng giây. Chu Phạm mang theo 13 tiểu đội võ giả thẳng đến cho tới hôm nay 12 tiểu đội phụ trách khu vực cuối cùng, sau đó từ cuối cùng bắt đầu trở về càn quét. Giết 10 cái hiểm linh về sau, Chu Phạm quay đầu nhìn về phía 13 tiểu đội thành viên, hắn có chút nóng nảy mất bình tĩnh nói, các ngươi quét dọn chiến trường quá chậm, tại ta đằng sau sẽ không có nguy hiểm, ta liền không đợi các ngươi. Thật có cái gì ứng phó không được sự tình liền cho ta pha tờ tín hiệu. Chu Phạm thi triển huyễn ảnh cấp thân pháp chạy về phía trước. Đại nhân, 13 tiểu đội đám võ giả trợn mắt hốc mồm nhìn xem vậy liền nhanh biến mất tại bọn hắn trong tầm mắt huyễn ảnh. Ngoa tạo, nhanh, đừng lề mà lề mề, chúng ta muốn đuổi theo đại nhân bước chân. Tách ra, phân tán, điểm một bộ phận người đi trước phía trước quét dọn, người phía sau đuổi theo. Xì nhục, xì nhục. Nhiều người như vậy cũng không thể liền quét dọn chiến trường công việc cũng làm không được. 13 tiểu đội đám võ giả lửa cháy đến nơi công việc lu bù lên. 13 tiểu đội chia 2 tiểu tổ hiệu suất nháy mắt vừa tăng lên một đoạn. Chu Phạm một thân một mình, giảm bất chờ đợi 13 tiểu đội quét dọn chiến trường thời gian. Hiệu suất kia đồng dạng tại tiêu thăng, khu vực này hiểm linh không ngừng chết đi. Số lượng ngay tại nhanh chóng giảm bớt. Sau nửa canh giờ, Chu Phạm rốt cục cẩn ẩn nhìn thấy 12 tiểu đội võ giả thân ảnh, hắn liền xoay người quay đầu chạy một hồi, nhìn thấy đang cùng đi lên 13 tiểu đội đám võ giả. 13 tiểu đội đám võ giả đều có chút thở dốc, cái này nửa canh giờ, bọn hắn thế nhưng là liều mạng, ngựa không dừng vó quét dọn chiến trường, 16 người mới xem như miễn cưỡng gặp phải Chu Phạm tiến độ. Không sai, phía trước còn có một số, 12 tiểu đội người QNZ tại cách đó không xa. Có thế nhặt bao nhiêu liền nhặt bao nhiêu, không cần cùng bọn hắn lên xung đột, ta đi trước 11 tiểu đội phụ trách khu vực, lần này ta vẫn là từ phần đuôi càn quét lên, các ngươi từ 12 khu phần đuôi đường vòng đuổi theo liền tốt. Chu Phạm khen 16 người một câu, liền hướng về 11 tiểu đội phụ trách khu vực nhẹ nhàng đi. 13 tiểu đội đám võ giả hơi sững sờ, sau đó ngay cả lời đều không để ý tới nói, liền chạy về phía trước quét dọn chiến trường. Trên mặt bọn họ lộ ra vẻ mờ mịt, bọn hắn không nghĩ tới đơn giản quét dọn chiến trường cũng sẽ mệt mỏi như vậy, như thế mỏi mệt. Chu đại nhân thể lực không khỏi quá tốt, hắn không mệt mỏi sao? 13 tiểu đội đám võ giả có chút sụp đổ nghĩ. Chu đại nhân đều không nói mệt mỏi, bọn hắn nào dám nói mệt mỏi, nhưng may mắn đây là một kiện mặc dù mệt nhưng rất phong phú sự tình, nhìn xem tích lũy chiến lợi phẩm cùng chiến công chứng minh, mệt mỏi một điểm tính là gì? Bọn hắn cắn răng chống đỡ lấy. 13 tiểu đội đám võ giả hướng về phía trước quét dọn một hồi chiến trường, nghe phía trước truyền đến chiến đấu âm thanh, bọn hắn biết rõ 12 tiểu đội liền ẩn ẩn ở phía trước, cứ dựa theo Chu đại nhân nói như vậy, từ bỏ cái này khu vực. Hướng về 12 tiểu đội khu vực phần đuôi chạy tới. Kỳ thật coi như Chu đại nhân không căn dặn, bọn hắn liền quét dọn chiến trường đều quét dọn không hết, nơi nào có tâm tư cùng 12 tiểu đội võ giả lên cái gì xung đột. Các ngươi nói phía trước phát hiện nghi loan ti võ giả thân ảnh, 12 tiểu đội trưởng cựu đạt Lý Bình Tây Sử Ân Chấn Nhạc hơi kinh ngạc. No y trước người hắn chính là trong đội phụ trách thăm dò phía trước hai cái nghi loan ti dò xét quyệt viên. Trong hai người này một người nói, xác nhận là ti phủ võ giả, bất quá bọn hắn cũng không đến, chỉ là xa xa liếc mắt một cái, liền hướng về phía trước phương hướng đi, chúng ta muốn đuổi theo đi cũng không kịp. Hẳn là đi chi viện tứ bình sử đại nhân chỗ tiểu đội. Ân Chấn Nhạc không thèm để ý chút nào phất phất tay, chúng ta tiếp tục. Chỉ là Ân Chấn Nhạc mang theo 12 tiểu đội võ giả hướng phía trước chạy một hồi, bọn hắn liền một mặt kinh ngạc đến ngây người dừng chân. Bởi vì trên mặt đất lưu lại thi thể đều bị chém tới chiến công chứng minh và tài liệu bị nhặt đi, điều này đại biểu lấy phía trước rất có thể bị người càn quét qua. Đây cũng là vừa rồi chi đội ngũ kia đi ngang qua thuận tay làm. Ân Chấn Nhạc cười khan một tiếng nói, không có việc gì, dù sao hiểm linh chúng ta QNZ giết không hết, chúng ta lại tiếp tục hướng mặt trước một điểm, khẳng định sẽ có. Thế là Ân Chấn Nhạc mang theo 12 tiểu đội vừa tăng thêm tốc độ, nhưng bọn hắn một đường chạy vội, không có nhìn thấy bất luận cái gì hiểm linh, nhìn thấy đều là bị càn quét qua tàn thi. Ta cũng không tin, nhanh hơn chút nữa, Ân Chấn Nhạc quát lớn. Tại không có hiểm linh muốn đối phó tình huống dưới, bọn hắn rất nhanh một đường thông suốt chạy vội tới hôm nay phụ trách khu vực cuối cùng. Ân Chấn Nhạc có chút mắt trợn tròn, thật đúng là một cái hiểm linh đều không có, cái này hắn không tin cũng phải tin. Đại nhân, không thể lại đi qua. Một tên võ giả vẻ mặt đau khổ nói. Nói nhảm, Ân Chấn Nhạc thẹn quá hóa giận chừng một chút người võ giả kia, là ai đến tột cùng là ai cùng ta Lào Ân mở như thế lớn trò đùa muốn giết Thiểm Linh, chính hắn khu vực không phải có sao tại sao lại muốn tới ta phụ trách khu vực. Ân Chấn Nhạc lại đem cái kia hai cái dò xét quyệt viên gọi tới trầm mặt nói, các ngươi lại cẩn thận ngẫm lại, nhìn thấy võ giả bên trong pha y chẳng có người quen biết chi đội ngũ này khẳng định không phải Tứ Bình Sử Đại Nhân đội ngũ, Tứ Bình Sử Đại Nhân sẽ không như thế nhàm chán làm loại sự tình này. Hai cái dò xét quyệt viên nghiêm túc hồi tưởng đến, trong bọn họ một người do dự nói, tựa hồ là 13 tiểu đội võ giả. Hôm nay ra doanh địa lúc, 12 tiểu đội ngay tại 13 tiểu đội sát vách, vì lẽ đó bọn hắn vẫn là đối 13 tiểu đội võ giả có chút ấn tượng. 13 tiểu đội sao Ân Chấn Nhạc trên mặt đằng đằng sát khí, khẳng định là bọn hắn khu vực vốn là tại chúng ta sát vách, đó là ai mang đội ngũ đần độn sẽ không phải là đi lệch ra đi, đem chúng ta khu vực xem như bọn hắn khu vực thế nhưng là cái này cũng không đúng, bọn hắn coi như đi nhầm khu vực, QNZ không có khả năng nhanh như vậy, bọn hắn đây nhất định là cố ý chạy đến phía trước, cho ta quay rồi đến 13 tiểu đội trưởng là Lạc Thủy Hương tuần sát sứ Chu Phạm. Có nhớ kỹ võ giả hồi đáp. Chu Phạm Ân Chấn Nhạc đối Chu Phạm có chút ấn tượng, hắn mặt lạnh lấy, người này khẳng định là trốn đi, chúng ta cũng không cần tốn sức đi tìm hắn, đi, chúng ta tìm Tứ Bình Sử Đại Nhân lý luận đi, hôm nay ta khẳng định phải cái kia Chu Phạm cho ta một cái công đạo. Ân Chấn Nhạc rất nhanh liền mang theo 12 tiểu đội tìm được phía trước nhất Bình Đông Sử Cấu Ngọc Tuyển đội ngũ. Cố Đại Nhân, việc này ngươi đến cho ta phân xử thử. 13 tiểu đội Chu Phàm Ân Chấn Nhạc căm giận bất bình giảng thuật Chu Phàm ác liệt hành vi. Ngươi nói Chu Phàm mang theo 13 tiểu đội đem ngươi khu vực hiểm linh đều càn quét việc này nha, việc này ta biết Cấu Ngọc Tuyển ra mặt hơi rút, hắn không nghĩ tới Chu Phàm động tác nhanh như vậy. Ân Chấn Nhạc trừng lớn mắt nói, Cố Đại Nhân ngươi biết Cấu Ngọc Tuyển tận lực hời hợt nói, nhưng thật ra là ta đồng ý hắn làm như vậy. Ân Chấn Nhạc một mặt hồ đồ nói, Đại Nhân, ta không rõ. Nhưng thật ra là dạng này, 13 tiểu đội khu vực của mình càn quét xong, hắn mang theo chính mình tiểu đội chờ một chút. Ân Chấn Nhạc mở miệng đánh gãy, hắn một mặt không cách nào tin nói, ngươi nói Chu Phàm dẫn đầu 13 tiểu đội đã đem khu vực của mình càn quét xong sao, đây là ta tự mình xác nhận, ngươi nếu là không tin, có thể tự mình đi 13 tiểu đội khu vực xem xét một lần. Cấu Ngọc Tuyền cười nói,